Sự rung động có chủ ý, chương 146, cắt đứt quan hệ, không còn là cậu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói đó vừa vang lên, nét mặt Hứa Lệnh Phong tuy vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú như muốn xuyên thấu kia, đáy mắt ông ta thoáng qua một tia khác lạ bần đầu. Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của ông. Biến cố bất ngờ này khiến ông hoàn toàn trở tay không kịp. Em rể, chuyện này, Hứa Lệnh Phong định đánh trao khái niệm, ánh mắt khẽ liếc về phía Khổng Tư Miều. Bây giờ, ông ta chỉ có thể đem mọi tội lỗi đổ lên người cô. Khổng Tư Miều vừa nhìn thấy ánh mắt ấy liền hiểu ngay, lập tức chủ động phản công. Là chú Hứa bảo cháu làm thế, chú ấy phụ trách hẹn anh hả, đặt phòng trước. Chú còn nói, Miều Miều, Hứa Lệnh Phong quát lớn, cau mày giận dữ. Cháu nói chuyện cho cẩn thận, chú bảo cháu làm cái gì hả? Khổng Tư Miều bị tiếng quát dọa đến co rúm người lại. Cháu không cần sợ ông ta, cứ tiếp tục nói. Hạ Bá Đường buông tay đang giữ Hứa Lệnh Phong, quay sang nhìn Khổng Tư Miều bằng ánh mắt nghiêm túc. Có ba mẹ ở bên cạnh, Khổng Tư Miều thật sự không còn sợ nữa. Lúc này trong đầu cô vẫn chỉ có một suy nghĩ, được gả cho Hạ Văn Lễ. Mà người cô tuyệt đối không thể đắc tội lúc này, không phải Hứa Lệnh Phong, mà chính là Hạ Bá Đường tương lai có thể trở thành bố chồng cô. Chú Hạ, cháu xin chú tin cháu bị ông ta lừa đấy à? Chỉ vì cháu quá thích anh Hạ, nhất thời mù quáng mới làm ra chuyện dại dột như vậy. Chú Hứa nói sẽ bỏ thuốc anh ấy, cháu chỉ cần đợi sẵn trong phòng là được. Chú còn nói, chỉ cần gạo nấu thành cơm rồi, cho dù anh ấy có muốn hay không. Vì thể diện của nhà họ Hạ, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với cháu. Nếu bây giờ cô không nói ra, thì chắc chắn cái tội đó sẽ đổ hết lên đầu cô. Mà nếu như vậy, thì cô và Hạ Văn Lễ sẽ không còn chút hy vọng nào nữa. Giang Vận Nghi chỉ thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hứa Lệnh Phong, anh đúng là cầm thú. Văn Lễ là cháu ruột của anh đấy. Nó gọi anh một tiếng cậu, mà anh lại muốn hủy cả đời nó sao? Hứa Lệnh Phong nghiến răng. Nó có coi tôi là cậu không? Hạ Bá Đường quay đầu nhìn thẳng vào ông ta. Vậy là, lời con bé nói, anh thừa nhận rồi, em rể, Miểu Miểu là đứa không tồi. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn để thằng bé cưới cái con nhỏ múa may kia? Nếu em gái tôi mà còn sống, nó sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Chưa kịp dứt lời, Hạ Bá Đường đã giơ tay tát thẳng một cái. Chát, tiếng tát giòn tan vang lên, đánh thẳng vào mặt Hứa Lệnh Phong. Hạ Bá Đường, cậu, Hứa Lệnh Phong giận đến nghiến răng. Sao ai cũng có thể ra tay với ông ta vậy? Ngay cả Hạ Bá Đường, người đáng lý phải gọi ông là. Anh, cũng dám đánh ông, sao, thấy nhẹ quá à? Hạ Bá Đường mặt lạnh như băng, tay nắm thành quyền, đấm thêm một cú nữa. Hứa Lệnh Phong muốn giơ tay phản kháng, nhưng bỗng phát hiện ra. Mình hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Chuyện gì thế này? Trong lòng ông ta dâng lên một nỗi hoảng loạn, ánh mắt chấn động nhìn về phía Hạ Văn Lễ. Cùng lúc đó, Hạ Bá Đường lại giáng thêm một cú đấm. Ra tay quá mạnh, khiến Hứa Lệnh Phong đau đớn rên lên. Một nửa gương mặt bị đánh đến biến dạng, vặn vẹo, méo mó. Hạ Văn Lễ, có phải là mày hại tao không? Cuối cùng Hứa Lệnh Phong cũng như chợt hiểu ra điều gì đó. Nhưng câu nói ấy chỉ khiến Hạ Bá Đường càng thêm phẫn nộ. Còn ông rõ ràng là người bị hại kia mà. Hạ Bá Đường đã ôm mối bất mãn với ông anh vợ này từ lâu, nhẫn nhịn cũng đã nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu vì nể mặt người vợ quá cố mà ông còn nhường nhịn, nhưng không ngờ bao năm qua, Hứa Lệnh Phong chẳng những không hối cải mà còn ngày càng lún sâu, đến nay lại còn dám làm ra chuyện đê tiện hèn hạ thế này. Còn dám quay sang trách Văn Lễ hại ông ta, thật đúng là không bằng loài cầm thú. Càng nghĩ càng giận, mạch máu trên trán và cổ Hạ Bá Đường giật giật dữ dội. Ông bất ngờ tung chân, đá mạnh vào người Hứa Lệnh Phong. Cơ thể ông ta như bị rút hết sức lực, đập mạnh vào ghế sofa phía sau. Ngã xuống như một vũng bùn nhão, mềm nhũn vô lực. Nằm dạp dưới đất, ông ta ho khan kịch liệt, từng hơi thở yếu ớt, bụng đau quặn, miệng đầy máu. Khổng Tư Miểu bị cảnh tượng ấy dọa đến đờ đẫn, nghe nói trong nhà họ Hạ. Hạ Bá Đường là người tính cách hiền hòa nhất, nho nhã điềm đạm. Thế mà khi ra tay, lại giống như muốn lấy mạng người ta. Hứa Lệnh Phong, tôi nể anh, nhường anh, không có nghĩa là tôi cho phép anh làm bất cứ điều gì. Anh sai đến đâu cũng được, duy nhất không được đụng đến bọn trẻ. chút tâm tư đó của anh, tôi không lẽ không nhìn ra. Anh muốn kiểm soát chuyện hôn nhân của Văn Lễ, cài người bên cạnh nó. Đừng nói là vì nó, mục đích thật sự là vì tiền của nhà họ Hạ. Tôi không có, Hứa Lệnh Phong nghiến răng, là cậu hồ đồ thì có, cái con bé mà nó dẫn về có gì tốt đẹp, nếu em gái tôi còn sống, nó chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này. Anh câm miệng, Hạ Bá Đường quát lớn, lần đầu tiên Hứa Lệnh Phong chứng kiến ông tức giận đến mức đó, lập tức cứng họng. Anh đừng lấy lệnh Di ra mà nói, anh căn bản không hiểu con bé, nó sẽ luôn để Văn Lễ được chọn người nó yêu thương, chứ không phải người phù hợp theo tiêu chuẩn của người khác. Còn anh thì sao, bao năm qua, anh sống dựa vào cái danh là anh của lệnh Di, lấy danh nghĩa cô ấy để mưu lợi hết lần này đến lần khác. Anh có tư cách gì mà nhắc đến cô ấy trước mặt tôi? Hứa Lệnh Phong, năm đó trước khi lệnh Di qua đời, người cuối cùng ngoài người nhà gặp được cô ấy chính là anh, đến giờ anh vẫn không nói rõ, rốt cuộc lúc ấy cô ấy có nói gì với anh không? Cô ấy bị trầm cảm sau sinh, Hứa Lệnh Phong vừa lồm cồm bò dậy vừa hét lên. Là do cậu hại chết em gái tôi, cậu không ở nhà chăm sóc cho con bé đàng hoàng, lại còn bỏ đi khắp thế giới để làm cái công ty dược gì đó, chỉ vì mấy thứ thuốc rẻ tiền. Cậu bỏ bê vợ, khiến con bé trầm cảm phát tác. Sao, bây giờ anh còn muốn đổ trách nhiệm đó lên đầu tôi chắc? Hạ Bá Đường, vợ nói là nhường tôi, vì cậu cảm thấy cậu nợ tôi, cậu nợ cả nhà họ Hứa vì đã hại chết em gái tôi. Hạ Bá Đường hít sâu một hơi, sắc mặt đã hoàn toàn tối sầm. Giang Vận Nghi cau mày, Hứa Lệnh Phong, đủ rồi đấy. Hứa Lệnh Phong cười lạnh hai tiếng, tội nghiệp cho lệnh Di, ra đi quá sớm. Nếu con bé biết cậu đã tái hôn, lại còn có thêm con, không biết sẽ nghĩ thế nào. Còn thằng Văn Lễ, nó dẫn về cái thứ đàn bà nào? Tôi thấy anh chỉ muốn rước về một tai họa, để phá nát đời nó, rồi sau đó dọn đường cho thằng con trai bé của anh thế chỗ đúng không? Tôi thừa nhận cách làm của tôi có phần sai lầm, nhưng cũng là vì muốn tốt cho nó. Khéo miệng thật đấy, Hạ Văn Lễ lạnh giọng mỉa mai. Nếu cậu thực sự vì tôi, hay vì chính bản thân mình, cậu là người rõ nhất. Nhưng cậu không cần phải đem mẹ tôi ra để ép ba tôi. Tôi có thể nói rất chắc chắn một điều, ở đây. Đời này, tôi chỉ nhận định một mình Trung Thư Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không chỉ muốn cưới cô ấy, mà còn muốn cưới một cách đường đường chính chính, tổ chức một đám cưới đàng hoàng. Hạ Văn Lễ, Hứa Lệnh Phong nghe đến đó thì mặt mày trắng bệch. Có phải mày bị con hồ ly tinh kia mê hoặc đến điên rồi không? Khổng Tư Miểu nghe vậy, tối sầm cả mắt. Anh ấy lại định cưới người đàn bà đó, lại còn nói rõ là sẽ làm đám cưới. Hạ Văn Lễ đối với Trung Thư Ninh, lại để tâm đến mức ấy. Tối nay, tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội. Hạ Văn Lễ nhếch môi, nở nụ cười lạnh. Nhưng ông vẫn chọn ra tay. Vậy thì đừng trách tôi tuyệt tình, cậu. Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông như thế. Ý mày là gì? Hứa Lệnh Phong nghe vậy lập tức hoảng loạn. Từ nay về sau, người nhà họ Hứa tôi vẫn nhận bà ngoại, mở, chị họ. Nhưng riêng ông không còn là cậu của tôi nữa. Giọng nói của anh rất nhẹ, biểu cảm thì sâu lắng và lạnh lùng, như thể mọi cảm xúc đều bị vùi sâu dưới lớp băng vĩnh cửu. Âm điệu không hề có chút gợn sóng, nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát. Hứa Lệnh Phong mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân vô lực, hai chân run rẩy, gắng gượng đứng vững. Hạ Văn Lễ, nếu mẹ cháu còn sống, bà ấy tuyệt đối sẽ không cho phép cháu làm vậy. Mẹ tôi, Hạ Văn Lễ bật cười khẽ. Hay là, ông xuống đó hỏi bà xem, nét mặt ấy, giống như một người hoàn toàn khác. Âm trầm, dữ tợn, mãnh liệt. Cứ như thể, thật sự có thể tiện ông ta xuống dưới đó. Văn Lễ, con có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Giang Vận Nghi đầy lo lắng hỏi. Nhất là khi chuyện bỏ thuốc đã bị nhắc đến. Con không sao, ly rượu bị bỏ thuốc là do ông ta uống, Hạ Văn Lễ đáp. Hứa Lệnh Phong trừng lớn mắt, đồng tử co rút. Không trách sao ông lại cảm thấy toàn thân rã rời như nhũn ra, cứ nghĩ là do bị đánh. Ai ngờ, hóa ra là uống nhầm chính ly rượu mình định hại người khác. Vậy mà Hạ Văn Lễ vẫn bình thản uống cùng ông ta, thậm chí còn giữ vẻ điềm nhiên suốt cả quá trình. Trong lòng Hứa Lệnh Phong chấn động dữ dội, bao năm nay, đứa cháu này đã biến thành cái gì rồi chứ? Khổng Tư Miểu gây ra chuyện ngu ngốc như vậy, vợ chồng nhà họ Khổng không muốn làm lớn chuyện, liên tục cầu xin Hạ Văn Lễ giữ kín. Mà Hạ Văn Lễ thì thật ra chẳng để tâm, chuyện này nếu bị khui ra, Hứa Lệnh Phong và Khổng Tư Miểu thế nào, anh hoàn toàn không quan tâm. Nhưng chắc chắn sẽ kéo theo cả nhà họ Hứa, có khi cả chị họ cũng sẽ bị lôi vào bàn tán. Nên anh vốn dĩ chẳng có ý định làm ầm lên. Hứa Lệnh Phong sau khi uống rượu có thuốc, toàn thân vô lực, đành nhờ vợ đưa mình đến bệnh viện. Nhưng kết quả, Giang Vận Nghi lại bước lên, đá ông ta một cú rõ đau. Giang Vận Nghi, cô bị gì vậy? Hứa Lệnh Phong gào lên, đưa anh đi bệnh viện à, anh mơ đi, thuốc anh tự bỏ, thì tự chịu, bà cười lạnh. Đồ đàn bà điên, tôi sớm muộn gì cũng ly hôn với cô. Được thôi, ly thì ly, bao nhiêu năm nay sống với anh, tôi cũng chán đến tận cổ rồi. Cuối cùng, nhân viên khách sạn vì sợ xảy ra chuyện lớn nên đã chủ động đưa Hứa Lệnh Phong đi cấp cứu, rửa ruột. Còn Hạ Văn Lễ và Hạ Bá Đường thì trở về biệt thự nhà họ Hạ. Người ta nói, việc tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn có tin tức lọt ra ngoài. Vừa bước vào nhà, Hạ Văn Lễ liền thấy, ngoại trừ chú Út, tất cả mọi người đều có mặt. Ngay khi ánh mắt anh chạm phải Trung Thư Ninh, chưa kịp mở miệng, Hạ Văn Giã đã lao tới. Anh không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe nói anh bị bỏ thuốc hả? Loại thuốc nào thế? Hạ Lang Châu lập tức tiến lên bịt miệng cậu, mạnh tay kéo cậu ra ngoài. Cách chương.